Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 193, ở ranh giới không thể có được, lòng ngứa ngáy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng Thẩm Tĩnh ngồi trên ghế nhỏ, tay cầm quả lê đông lạnh, trong khi Tôn Kỳ Yến ngồi xổm dưới chân cô, cẩn thận xử lý vết thương trên đầu gối cô sợ đau, chỉ có thể vừa ăn lê đông lạnh vừa cố gắng chuyển sự chú ý, không dám kêu ca một tiếng. Tôn Kỳ Yến cố gắng làm động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng nước sát trùng sao tránh khỏi cay rát. Nhìn cô cố kìm nước mắt mà không rơi, anh chỉ thấy xót xa. Ráng chịu chút, không sát trùng kỹ, sau này đóng vảy sẽ khó lành. Cô khẽ gật đầu, anh dịu dàng nói chuyện với cô để làm dịu bớt sự khó chịu. Lê đông lạnh mon không, ánh sáng trong phòng là loại đèn dây tóc cũ kỹ, ánh sáng vàng mờ nhạt. Trong ánh sáng ấy, cô vẫn có thể nhìn rõ ráng anh đang nhẫn nại xử lý vết thương. Còn dịu dàng thổi nhẹ vào để làm dịu cảm giác đau rát. Anh Kỳ Yến, anh đây, Tôn Kỳ Yến ngước lên, giọng điệu dịu dàng, đầy quan tâm. Cô với dáng vẻ yếu đuối và nhẫn nhịn như vậy, quả thật rất dễ khiến người khác xót xa. Không biết nhị công tử Chu Luật Trầm đứng sau cánh cửa quan sát khi nãy sẽ có suy nghĩ gì? Có đau không? Anh làm nhẹ hơn nhé. Cô lắc đầu, đổi chủ đề. Anh thật sự không bận sao? Cứ đi theo em thế này. Có lãng phí thời gian không? Tôn Kỳ Yến mỉm cười, đôi mắt thoáng nét cười ấm áp của người đàn ông từng trải. Nhà hàng có nhiều nhân viên, anh ở hay không cũng không ảnh hưởng đến công việc. Cô buột miệng, anh sống như một người chẳng có đê, ục vê, ọng vậy, thật kỳ lạ. Cuộc đời Tôn Kỳ Yến vốn bình lặng, thuận buồm xuôi gió, không hề có tham vọng lớn lao. Tuy sự nghiệp thành công, gia sản đều do anh tự tay gầy dựng, anh không động vào thuốc lá. Rượu chè hay những thói hư tật xấu khác. Người nhà sốt ruột vì tuổi tác của anh, liên tục sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng lần nào anh cũng từ chối, luôn bảo không cần vội. Một lần, ông nội anh nói, cháu có nhớ con gái bà Hoàng không? Cô bé hay theo cháu hái quả tì bà lúc nhỏ ấy. Dĩ nhiên anh nhớ, cô bé ấy khi xưa chỉ có 20 tệ, vẫn sẵn sàng chia 10 tệ để mua quà tặng anh nhân dịp anh thi đậu vào trường cấp 2. Quay lại hiện tại, khi xử lý xong vết thương, Tôn Kỳ Yến dọn dẹp đống bông băng bừa bộn trên sàn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô. Cầm tách trà, anh uống một ngụm, giọng nói ấm áp. Trà rất thơm, như em vậy, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Cô khẽ cúi đầu, nở nụ cười nhạt. Anh khen cao quá, không khí trong phòng ngập tràn ánh sáng vàng nhạt, tiếng thở khẽ khàng vang lên. Dù thân quen đến đâu, trong tình huống như thế này. Cả hai đều là người trưởng thành, không dễ dàng kiềm chế cảm xúc. Thậm chí, có lẽ đây chính là lý do Chu Luật Trầm đã giữ Thẩm Tĩnh bên cạnh trong suốt hơn một năm. Tôn Kỳ Yến không muốn ở lại lâu hơn. Anh biết mình chỉ là một người đàn ông bình thường, khó tránh khỏi cảm xúc khi đối diện với người con gái khiến trái tim mình rung động. Anh đặt ly trà xuống, đứng dậy, nhìn cô cười. Anh về đây, nếu vết thương đau quá, gọi anh ngay nhé. Cô khẽ đáp. Vâng, ra đến cửa, anh khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh biết Chu Luật Trầm đã thấy cảnh tượng vừa rồi, thậm chí anh còn cố tình ôm eo cô để chọc tức người đàn ông ấy. Sáng hôm sau, khi anh đến gõ cửa, Thẩm Tĩnh vẫn không ra ngoài như thường lệ. Không nghe thấy động tĩnh gì, anh đành đẩy cửa bước vào. Cô ngồi trên giường, vẻ mặt tội nghiệp, không nói một lời. Cô ngã rồi ngâm nước lạnh cả đêm, vết thương ở đầu gối đã bắt đầu nhiễm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sát trùng mà phương trưởng đưa hôm trước rõ ràng không hiệu quả. Cô gái nhỏ như em, sao anh không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Tôn Kỳ Yến thầm tự trách mình đã quá lơ là, không xuống núi mua thuốc mới ngay từ tối qua. Anh đưa em đến bệnh viện, khi Tôn Kỳ Yến cúi xuống định bế cô lên, cô đột nhiên cuộn mình lại, nhận ra bộ đồ ngủ cô đang mặc quá mỏng manh. Mọi động tác đều khựng lại trong khoảnh khắc ấy. Tôn Kỳ Yến vươn tay, kéo chăn đắp kín người cô. Anh thậm chí nghĩ đến việc sang tìm Chu Luật Trầm, nhưng vì cớ gì anh phải nhờ một người đàn ông đã có hôn thê. Cuối cùng, anh quay người, lấy điện thoại gọi một cuộc. Tìm giúp tôi một bác sĩ đến chùa Long Hoa. Bệnh nhân là một cô gái bị chảy xước tối qua, chỉ mới sát trùng qua, giờ vết thương đã nhiễm trùng, rất đau. Bác sĩ đến nhanh chóng, họ xử lý lẻ vết thương. Bôi thuốc và kê đơn thuốc uống cho cô. Tôn Kỳ Yến đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Đến chiều tối, bác sĩ căn dặn thêm vài điều rồi rời đi. Thấy bác sĩ đi khuất, Tôn Kỳ Yến đi đến cổng sân, rút chìa khóa khóa lại. Thẩm Tĩnh ngồi dựa bên cửa sổ, nhấp từng ngụm nước ấm, ánh mắt dõi theo từng hành động của anh, như thể có chút giận dỗi. Rất hiếm khi thấy Tôn Kỳ Yến tỏ ra tức giận, anh luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa. Anh làm gì vậy? Cô hỏi, Tôn Kỳ Yến ngượng ngùng xoa mũi, quay đầu cười nhẹ, giải thích. Chân em bị thương, anh sợ con mèo hoang kia làm phiền em nghỉ ngơi. Thẩm Tĩnh chỉ tay về phía bức tường, mèo sẽ trèo tường hoặc chui qua lỗ, nó chưa bao giờ đi qua cổng. Tôn Kỳ Yến cảm thấy mình không giỏi nói dối, chỉ đáp gọn. Vậy sao? Không suy nghĩ thêm, Thẩm Tĩnh bật đèn bàn, cúi đầu đọc kinh Phật, cố gắng tĩnh tâm. Phía bên Đông Các, do ban ngày chùa mở cổng cho bác sĩ vào, chuyện này Trang Minh biết rõ. Anh đứng cạnh Chu Luật Trầm, đang dùng bữa tối, bình thản kể. Thẩm tiểu thư bị viêm vết thương đầu gối, máu không ngừng chảy. Bác sĩ đã đến chữa trị, cô ấy vẫn ổn. Tôi định qua xem, nhưng cửa Đông Nhị Các bị khóa từ bên trong. Chu Luật Trầm nhìn chú mèo trên bậu cửa sổ. Từ khi được cho ăn sơn hào hải vị, cộng thêm thức ăn mèo đắt tiền, con mèo này không còn sang Đông Nhị Các ăn ké nữa. Anh nhếch môi cười nhạt, bạn gái cậu à, trên đèn cầu phúc có ghi tên cậu đấy. Còn quỳ 13 tầng đá để thỉnh phúc cho cậu, sao lại không quan tâm đến cô ấy nhỉ? Trang Minh cẩn trọng trả lời, không có, cô ấy cũng không quỳ, nhưng cô ấy từng gọi điện cho tôi khi say. Số của tôi vẫn là liên hệ khẩn cấp của cô ấy, có lẽ cô ấy vẫn chưa đổi. Thực ra, số liên lạc khẩn cấp của Thẩm Tĩnh luôn là số của Trang Minh. Lúc còn ở bên Chu Luật Trầm, Trang Minh được phân công quản lý những vấn đề của cô, nên anh trở thành người cô tin tưởng. Dù có chuyện gì xảy ra, cô đều nghĩ đến anh đầu tiên. Sau bữa tối, rõ ràng tối nay, Chu Luật Trầm không còn chút kiên nhẫn nào để tiếp tục chép kinh. Thậm chí, anh khó chịu với tiếng mèo kêu, bảo Trang Minh đem nó ra ngoài. Con mèo ngoái lại nhìn như không nỡ rời đi. Trang Minh, dù từng chăm sóc nó, nhưng chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào với con vật. Con mèo hoang liền trèo tường chạy sang Đông Nhị Các. Trang Minh ngước nhìn bức tường trắng đối diện, bên trong viện tối đen như mực, có lẽ người ở đó đã đi ngủ từ lâu. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, lúc 2 giờ sáng, trước cổng Đông Nhị Các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phường trưởng bị Trang Minh gọi dậy trong vội vã, cứ tưởng tuyết lớn đã làm sập mái hiên nào đó, ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhị công tử Chu Luật Trầm. Sự hốt hoảng hiện rõ, khi phương trưởng đến nơi, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao? Chu Luật Trầm đứng trước cổng Đông Nhị Các, dáng người cao giáo thẳng tắp, chỉ nhàn nhạt nói 3 chữ. Chìa khóa đâu? Phương trưởng ngơ ngác, công tử, đây là sân của khách hành hương. Theo quy tắc, lão nạp thực sự không thể đưa chìa khóa, điều này thuộc về sự riêng tư của họ. Mở cửa, anh không nổi giận, biểu cảm vẫn bình thản, nhưng trong màn đêm âm u, khí thế lại vô cùng áp đảo. Phương trưởng bất đắc dĩ. Nghĩ đến số tiền hương khói mà Chu Luật Trầm đã quyên góp cho chùa, cuối cùng cũng lấy ra một chùm chìa khóa, tiếng va chạm leng keng vang lên trong tay. Ông tiến lên mở khóa, Chu Luật Trầm bước vào trong sân, phương trưởng còn hỏi, vậy sau đó thì sao? Trang Minh liền nhận lấy chùm chìa khóa từ tay phương trưởng, lễ phép nói. Xin lỗi, nhưng cô gái đó thực ra là bạn của nhị công tử. Xin đại sư cứ yên tâm, phương trưởng cười gượng. Nhị công tử đương nhiên không làm chuyện càn quấy trong chùa. Nhưng từ hôm qua, khi ngài ấy hỏi ai ở Đông Nhị Các, lão nạp đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Trong phòng, không bật đèn, ánh sáng nhờ nhờ của tuyết bên ngoài hắt vào, đủ để Chu Luật Trầm thấy rõ bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường. Chăn không phải loại nhẹ như nhung thiên nga, mà là chăn bông dày nặng đè lên người cô, khiến cô ngủ không thoải mái. Một bên chân bị thương của cô vắt ra ngoài chăn. Chu Luật Trầm ngồi xuống mép giường, kéo tay áo lên 2 lần. Anh cẩn thận nâng chân cô đặt lên đùi, mở lọ thuốc mỡ mang theo, chuẩn bị bôi lên vết thương. Vừa chạm tay vào vết thương, cô đã nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng đầy khó chịu. Ngoan nào, đừng cử động, giọng anh khàn đặc, như đang kìm nén cảm xúc. Thuốc này không gây đau, được đặt chế riêng, có chứa hoạt chất tái tạo biểu bì và giảm đau. Ngã một lần mà cũng phát viêm. Thân thể mềm yếu như vậy thật khiến người ta khó chịu. Anh nghĩ thầm, trong trí nhớ của anh, Những vệ sĩ ở Chu gia thường xuyên bị chảy xước khi luyện tập, nhưng chỉ cần dội qua chút nước sát trùng là ổn, vài ngày là lành. Anh vừa bôi thuốc, vừa thì thầm. Tên họ Tôn đó chăm sóc em cũng chu đáo đấy, nhưng lần sau nên chọn đàn ông có mắt nhìn hơn chút. Tìm kiểu như anh, không cần nhiều, cũng chẳng cần hứa hẹn. Nhưng kiểu như Tôn Kỳ Yến ấy, vẫn còn thiếu chút gì đó. Cô gái nhỏ khẽ động đậy, có vẻ anh đã làm phiền giấc ngủ của cô. Cô xoay người, tay gối lên đầu, đôi mắt khép hờ nhưng khóe mắt đã ướt đẫm nước. Ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng khóc, khiến Chu Luật Trầm vô cùng khó chịu. Khóc cái gì, anh có mắng em đâu. Anh khẽ trách, nhưng giọng nói lại đầy sự bất lực. Đôi mắt nhắm nghiền của cô khẽ rung lên, đôi môi mấp máy. A Trầm, Chu Luật Trầm cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Ừ, anh đây, ôm em, cô vẫn đang thì thầm, như thể gọi tên anh trong mộng. Tuyết rơi nặng hạt, phủ đầy sân chùa trong màn đêm tĩnh mịch. 2 giờ sáng, tại Đông Nhị Các, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ một phòng nhỏ. Chu Luật Trầm đứng bên giường, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý nhìn cô gái nhỏ đang say ngủ. Cô vẫn không hề hay biết, chỉ cuộn mình trong chăn, chân bị thương lộ ra ngoài, gương mặt thoáng vẻ đau đớn. Anh ngồi xuống mép giường, động tác dứt khoát cởi áo khoác, tiện tay vứt sang một bên. Sau đó, cúi người bế cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay lành lạnh của anh vuốt nhẹ qua khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Động tác tuy thô lỗ nhưng lại chứa đựng sự quan tâm ngấm ngầm. Cô mơ màng trong giấc ngủ, không nhận ra sự xuất hiện của anh, chỉ vô thức ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh. Mái tóc dài xõa tung, phả hương thơm nhàn nhạt lên cổ anh, khiến từng giác quan như căng tràn. Ai cũng có thể ôm em sao? Em là con mèo hoang lang thang, nay ăn chỗ này, mai ngủ chỗ khác à? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, như một lời trách móc nhưng đầy vẻ chiếm hữu. Cô khẽ mấp máy môi, thầm thì trong mộng. Anh ấy kết hôn rồi. Động tác của Chu Luật Trầm chợt khựng lại. Anh nhìn cô, giọng trầm thấp nhưng có chút tò mò. Em rất để tâm sao? Cô lắc đầu, mơ màng đáp. Không biết nữa, chỉ là trong lòng thấy không thoải mái. Nhìn anh ấy kết hôn thật không vừa mắt. Anh ấy sống thoải mái quá, có người để cưới ngay khi tôi rời đi. Chỉ có thể là cô ta không để ý đến việc anh ấy phong lưu như vậy. Chu Luật Trầm khẽ cười lạnh, cúi xuống gần cô hơn, giọng nói như thì thầm bên tai. Không kết hôn, đời tôi, không ai có thể quyết định được. Hơi thở của cô dần đều lại, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có phản ứng gì. Không hài lòng khi thấy cô ngủ say như vậy, anh cúi người, ngón tay nhéo nhẹ vào eo cô, giọng nói có chút trách móc xen lẫn tò mò. Tại sao không có đèn cầu phúc nào dành cho tôi? Em ghét tôi đến vậy sao? Cô trở mình, mơ hồ đáp lời. Anh ấy có người khác rồi, tôi chỉ quên anh ấy đi thôi. Nếu anh ta không có thì sao? Chu Luật Trầm hạ giọng hỏi, ánh mắt tối lại. Cô vẫn lẩm bẩm trong mộng, giọng nói mang chút buồn bã. Không có cô ấy, cũng sẽ có người khác. Anh ấy không còn là Chu Nhị công tử tùy ý nữa. Anh ấy đã thuộc về gia đình, trách nhiệm và cả thế giới này. Câu trả lời của cô khiến trái tim anh khẽ siết lại. Vô tâm vô tính, họ Tôn chỉ cần dịu dàng một chút, em đã coi như báu vật. Nhưng dịu dàng thì mang lại được gì? Anh chậm rãi nói, ánh mắt trở nên u ám. Cô thì thào, Chu Luật Trầm chưa từng dịu dàng, chỉ biết hung dữ, lạnh lùng. Ngay cả trong mơ, anh ấy cũng chỉ biết bắt nạt tôi. Thế còn bây giờ, anh ghé sát, hỏi một câu đầy hàm ý, không có hồi đáp. Cô vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Anh cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét của khuôn mặt. Có nhất thiết phải uất ức đến vậy không? Anh khẽ thì thầm, cô úp mặt vào lòng anh, môi mấp máy. Đau, đau lắm. Chu Luật Trầm khẽ siết cô vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo sự bất lực pha lẫn chút yêu thương. Biết rồi, A Trầm, cô rúc vào ngực anh. Cơ thể nhỏ bé nép sát vào vòng tay mạnh mẽ. Anh nhắm mắt, cố nén cảm xúc cuộn trào, thì thầm. Đừng gọi như vậy nữa, gọi khác đi. Cô như vô thức, giọng nói mềm mại. Chú nhỏ, chỉ 2 chữ ngắn gọn, nhưng khiến anh bùng lên một ngọn lửa không thể dập tắt. Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, một nụ hôn sâu dần hạ xuống, như muốn xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người. Cách chương.